Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệu Tinh không còn sức lực, mở miệng hỏi. Sao thế? Muốn rời khỏi tôi? Chỉ mới có mấy tháng mà thôi. Khoảnh khắc nghe thấy Diệu Tinh nói muốn bỏ đi, trong ngực Tô Lăng Phong thật sự rất khó chịu. Trình Diệu Tinh, tôi nói lại một lần nữa, tôi không cho phép trong lòng cô nghĩ đến người khác, cho dù là mộ thần cũng không được. Nhưng trái tim cô phải do mình khống chế được. Diệu Tinh đau thương nói. Tiểu Lăng Phong, tôi cũng rất đau khổ, chỗ này của tôi rất đau. Cô nên chặt ngực của mình. Anh giúp tôi đi, có được không? Phải làm thế nào mới có thể quên? Làm thế nào mới có thể không đau? Nghe những lời này của Diệu Tinh, trái tim của Tiêu Lăng Phong như bị bóp chặt mấy cái. Tất cả đều sẽ quên. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng, anh sửa sang lại mái tóc rối tung của cô. Diệu Tinh, đừng muốn bỏ đi nữa, tôi sẽ không thả cô đâu. Nhưng anh không yêu tôi, chẳng lẽ anh thật sự giam cầm tôi cả đời sao? Diệu Tinh không để tay Tiêu Lăng Phong ra, chỉ bất lực nhìn anh. Tiêu Lăng Phong siết chặt bàn tay đang trống trên lưng ghế. Đúng vậy, làm sao anh lại quên chuyện này? Chẳng lẽ anh muốn khống chế cô cả đời như thế này sao? Cho giờ có thể giữ cô bên cạnh cả đời, nhưng đường Nhã Đình thì sao? Mình đã đặt Nhã Đình ở chỗ nào rồi? Trình Diệu Tinh, những chuyện này đều không liên quan đến cô. Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đó là được rồi. Hợp đồng đã được ký, cô chính là người phụ nữ của tôi. Nhớ đấy, dù tôi có yêu cô hay không thì cô cũng chỉ có thể thuộc về tôi. Ngón tay anh lướt nhẹ trên gò má của Diệu Tinh, anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Trong xe kín mít, hai người thở hổn hển, khóc quá lâu, buồn phiền trong lòng đã sắp bùng nổ. Mới vừa rồi lại bị Tiêu Lăng Phong cưỡng hôn, càng giống như bức chết cô. Tiêu Lăng Phong tựa vào trán của Diệu Tinh, hơi thở của anh ta cũng không ổn định. Lúc này, tư thế của bọn họ rất là mập mờ. Cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay gần như làm Tiêu Lăng Phong không thể khống chế được. Anh ta nhắm mắt lại, hít thật sâu, kìm nén khát vọng mãnh liệt ở trong lòng. Anh ngồi lại ghế lái, phiền não châm một điếu thuốc. Tại sao ham muốn chiếm giữ của mình với Diệu Tinh càng ngày càng mãnh liệt? Anh siết chặt tay lái. Tiêu Lăng Phong, người không thể như vậy. Diệu Tinh chỉnh sửa lại quần áo, ngồi thẳng dậy. Tổng giám đốc, thật ra thì anh không cần đến sở cảnh sát. Tôi đã nói tôi sẽ đến sở cảnh sát giải thích rõ ràng thì nhất định sẽ đến. Cô ấy cảm thấy mình tới đây là vì không tin cô sao? Tiêu Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Cô hận tôi như thế, làm sao tôi biết cô có thừa cơ hội trả thù hay không? Tiêu Lăng Phong đè xuống bất mãn ở trong lòng mà giễu cợt. Mặc dù muốn trả thù, tôi cũng sẽ quang minh chính đại. Cho nên cô luôn luôn nghĩ đến việc trả thù tôi. Tiêu Lăng Phong cười có chút thê lương. Không sao, chỉ Diệu Tinh, tôi chờ. Tiêu Lăng Phong cũng không có nổ máy xe mà đến gần Diệu Tinh một lần nữa. Nhưng mà trước khi cô có năng lực đó ngoan ngoãn sống ở đây, Trình Diệu Tinh, tôi không quan tâm trước đây cô như thế nào, tôi đều có thể tha thứ không tính toán, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho việc phản bội. Bọn họ kề sát vào nhau, nhìn từ bên ngoài rất giống đang hôn nhau. Đường Nhã Đình ngồi trong xe, cô ta nhìn chằm chằm vào xe của Tiêu Lăng Phong, nhìn hai người dây dưa không rõ ở bên trong, cô ta giận đến phát run, bàn tay trắng bệch nắm chặt váy. Cô ta hét to, đập mạnh vào tay lái. Tiêu Lăng Phong, rõ ràng anh nói yêu em, nó sẽ cưới em. Nhưng bây giờ anh đang làm cái gì? Tại sao lại phản bội em? Tại sao? Cô ta điên cuồng gào thét, mắt đỏ ngầu với tức giận. Ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Dường như muốn xuyên qua mọi chướng ngại mà đâm thủng Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không để cô được như ý. Tôi sẽ không để sau khi cô hại chết con tôi lại đến cướp Lăng Phong. Tôi muốn cô phải trả giá thật lớn, cho dù không giết được cô, tôi cũng sẽ hủy hoại cô. Bằng Trình. Hạ Cầm Trình ra khỏi phòng họp, mệt mỏi xoa cổ, mệt chết đi được. Cầm điện thoại ở bên cạnh lên, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhớ, giận dỗi ném điện thoại sang một bên. Không nghe ý kiến của anh, còn gọi tới làm chi? Hừ. Anh ngồi trên ghế xoay, thấy thế, thư ký đang chuẩn bị gõ cửa cũng phải kinh sợ. Tổng giám đốc Hạ của bọn họ nổi tiếng lạnh lùng, từ khi trở về nước, ít khi thấy anh ta cười. Nhưng vừa rồi mình đã nhìn lầm sao? Anh ta lại có hành động trẻ con như thế. Suy nghĩ một lát, vẫn nên lặng lẽ ra đi. Tình huống khác thường như vậy, không nên mạo hiểm sẽ tốt hơn. Ngồi trước bàn làm việc, anh không có biện pháp ổn định tinh thần để làm việc. Hôm nay Diệu Tinh xuất viện, mình không những không nhận điện thoại, còn không đi đón cô ấy. Cô ấy rất tội nghiệp. Anh đang tự trách thì truyền đến tiếng mở cửa. Hừ, làm cũng làm rồi, đến xin lỗi còn có tác dụng gì? Anh xoay ghế đưa lưng về phía cửa. Hạ Cầm Trình đang dương dương tự đắc chờ Diệu Tinh mở miệng, ngay cả dáng vẻ luống cuống của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.